Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đệ 101 chương. Ở rất khó tìm đến mặt khác bình thường công tác dưới tình huống. Cách đấu đại tái tựa hồ liền thành Mạc Dương bốn người duy nhất lựa chọn. Bất quá bốn người giữa báo danh cũng chỉ có Tống Khắc Phong cùng Mạc Dương hai người. Chu A Gia thập phần có tự mình hiểu lấy, biết chính mình là cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Sợ là liền vòng thứ nhất chiến đấu đều không qua được, liền không cho đại gia thêm phiền toái. Cùng lắm thì hắn không chiếm được A cấp đánh giá. Có thể sống quá 7 ngày C cấp thông quan cũng không có việc gì. Lúc sau hắn nhiều soát mấy cái đơn giản trò chơi bổ điểm kinh nghiệm giá trị liền hảo. Nhưng hoàn nhất cũng không có báo danh. Cái này làm cho Tống Khắc Phong cảm thấy không quá có thể lý giải. Hắn là phía trước thiếu chút nữa bị cái này giải phẫu cuồng ma cấp sốc lên cái gáy xác xem. Biết hoàn nhất chỉ là khoác nhất cái nhược kê nghiên cứu học giả ra biến thái cùng chiến đấu. Chuyên gia, hắn công kích thủ đoạn cùng có thể chuẩn xác tính toán đối thủ công kích đại não thật sự là phi. Thường đáng sợ, tánh mạng tương bác thời điểm Tống Khắc Phong không cho rằng chính mình có thể trước một bước lấy. Đi hoàn nhất mệnh, nhưng như vậy cái lợi hại người. Hắn thế nhưng không báo danh. Đối mặt Tống lão cẩu nghi hoặc, hoàn nhất ngữ khí thập phần bình tĩnh. Ta ngày mai sẽ đi tham quan một chút Ngụy Thị Sinh Mệnh Y Dược Viện nghiên cứu. Chỉ cần bọn họ nghiên cứu thành quả không phải ta hoàn toàn không hiểu nội dung. Trò chơi này với ta mà nói cũng không có khó khăn. Tống Khắc Phong sinh tiếp một phen học tiên nhi. Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống. Trong lòng ha hả không thôi. Hắn mới không tin này biến thái tiến sĩ thật sự có thể hiểu biết thế giới này cao cấp khoa học. Trong thế giới này khoa học kỹ thuật thoạt nhìn như thế nào cũng so địa cầu muốn nhiều phát triển. Mấy trăm năm bộ dáng. Lớn như vậy Hồng Câu là hảo vượt qua sao? Hắn an vị chờ cái này biến thái tiến sĩ bị hung hăng vả mặt. Mà Mạc Dương báo danh mục đích rất đơn giản. Ta không tranh quán quân. Có thể đánh tới nơi nào là nào. Trò chơi này sở dĩ được xưng là huyết tinh đại phú ông. Cái này cách đấu khẳng định có vấn đề. Tự mình tham gia mới có thể phát hiện vấn đề không phải. Hơn nữa, mỗi thắng lợi một hồi đều có tiền thưởng. Này 7 ngày chúng ta tổng không thể chỉ ở Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn hoạt động. Địa phương khác khẳng định cũng muốn tiêu tiền, bốn người thương lượng hảo. Liền trực tiếp ở khách sạn lớn ngầm một tầng báo danh. Ở báo danh thời điểm, Chu A Gia cặp kia cũng không lớn đôi mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng. Quay đầu lại liền nói khẽ với Mạc Dương nói. Ta thấy 7 cái người chơi, Mạc Dương gật đầu. Quả nhiên ở tìm bình thường công tác khó khăn dưới tình huống. Các người chơi sẽ bị cái này cách đấu đại tái cấp hấp dẫn lại đây. Nhưng cách đấu đại tái cuối cùng thắng lợi giả chỉ có thể có một người. Cứ như vậy các người chơi lập trường liền biến thiên nhiên đối địch. Nghĩ lại phía trước trò chơi hệ thống tuyên bố thông quan nhiệm vụ. Được đến quốc vương quyền trượng người chơi trực tiếp S cấp thông quan. Đồng dạng làm các người chơi không thể tái giống như băng tuyết thành lũy như vậy cộng đồng đối địch. Mạc Dương nhẹ xách một tiếng. Cho nên, từ đệ tam cấp trò chơi bắt đầu. Người chơi cùng người chơi chi gian liền bắt đầu cạnh tranh. Nói như vậy, hắn một lát liền đi lộng cái mắt kính cùng rear map mang lên. Đương trò chơi thế giới vô pháp xuất đầu thời điểm. Những cái đó thất bại. Không từ thủ đoạn các người chơi. Liền sẽ đem ánh mắt đầu hướng hiện thực. Cách đấu đại tái báo danh sau khi chấm dứt. Đã tới rồi buổi chiều 4 điểm mani Mạc Dương đối với hoàn nhất ba người ý bảo một chút. Bọn họ liền về tới Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn trong phòng. Trong phòng thiên nhiên trang bị có quang não. Chẳng qua loại này vượt qua bọn họ hiện có khoa học kỹ thuật đồ vật không ai sẽ dùng. Mạc Dương làm Chu A Gia quan hảo môn. Sau đó từ chính mình trong túi móc ra hiện tại xem ra là đồ cổ di động. Không phải, ngươi như thế nào có thể mang di động tiến vào? Không phải không cho mang di động sao? Chu A Gia thấy di động liền ghen ghét. Hắn làm một cái paparazzi chẳng sợ di động không thể lên mạng không thể gọi điện thoại đâu. Nhưng chỉ cần nó có thể có chụp ảnh ghi hình công năng. Di động chính là hắn bên người chi vật. Rõ ràng tiến vào trò chơi thời điểm đều đã nói không thể mang bất luận cái gì đạo cụ. Vì cái gì Mạc Dương có thể mang di động tiến vào? Mạc Dương nhìn lên men Chu A Gia, cười một chút, ngươi đoán, Chu A Gia muốn nổ mạnh. Mạc Dương cũng đã đem điện thoại khởi động máy sau đó điểm trên màn hình di động nào đó ai cần. Giây tiếp theo trong phòng thế nhưng trống rỗng xuất hiện hai người. Chu A Gia đem tròng mắt chừng tới rồi lớn nhất, ngay cả Tống Khắc Phong cũng kinh ngạc lên. A khuyển, ngươi rốt cuộc bỏ được đem chúng ta thả ra lạp, ta muốn chết ngươi lạp. Phùng Ngọc trên cổ còn treo Mạc Dương đưa cho hắn sinh nhật tai nghe. Ở xuất hiện lúc sau liền hưng phấn mà ôm chặt Mạc Dương. Ở học sinh thời đại Mạc Dương không có oa oa mặt Phùng Ngọc cao. Thật vất vả qua cái kia trò chơi. Mạc Dương sốt ruột phát hiện, Hắn thế nhưng vẫn là dễ dàng mà bị Phùng Ngọc Cấp ôm lên. Hơn nữa xoay cái vòng. Mặc Dương, ngoặc kép, ngươi thoạt nhìn bộ dáng có điểm không giống nhau. Phùng Ngọc lộ ra một cái thập phần sang sảng. Ánh mặt trời tươi cười. Hải, ngươi cho ta thăng cấp à? Ta hiện tại đã 3 cấp. Có thể ở bên ngoài tồn tại 30 phút không nói. Bản nhân cũng sẽ hướng về ta thực lực nhất đỉnh thời điểm biến hóa khôi phục à. Ta hiện tại cũng không phải là năm đó cái kia 18 tuổi thiếu niên à. Ta hiện tại ân, ước chừng là 24 đến 25 tuổi bộ dáng đi, Mặc Dương gật gật đầu. Trong lòng ha hả, 24 đến 25 tuổi còn so với hắn cao nửa cái đầu. Nhìn lại bên cạnh ra tới lúc sau tuy rằng mặt mang ý cười lại không có nói chuyện Âu Dương Sóc. Gia hỏa này ít nhất so với hắn cao một cái đầu. Cho nên, mặc dù đã thành, người, năm đó trong phòng ngủ 4 người, hắn vẫn là thấp nhất cái kia. Đầu năm nay thân cao 183 đã là vóc dáng thấp sao? Mặc tổng cảm giác được thế giới ác ý. Mà lúc này, Phùng Ngọc đã đi chụp Hoàn Nhất bả vai. Ở phun tào người nào đó năm đó đi một bước xuyễn tam hạ thân thể tố chất lúc sau. Rốt cuộc ở Hoàn Đại Ma Vương lạnh băng trong ánh mắt lui tán. Thẳng đến lúc này, Âu Dương Sóc mới mở miệng. A Khuyển, ngươi làm chúng ta ra tới có chuyện gì sao? Mặc Dương gật đầu, muốn cho Phùng Ngọc giúp một chút. Hắn không phải hacker sao? Ta muốn nhìn một chút cái này khách sạn lớn theo dõi. Tìm vài người, nếu có thể lộng tới cái này khách sạn mặt bằng bản đồ liền càng tốt. Phùng Ngọc nghe vậy trực tiếp. Cười rộ lên, này có cái gì vấn đề? Tại đây phương diện ta chính là vương giả. Cho ta 3 phút thời gian, ta là có thể, gì? Phùng Ngọc đang nói chuyện, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hắn duỗi tay trực tiếp sờ lên phòng máy tính trên bàn một cái hộp nhỏ. Sau đó quang não đã bị khởi động. Một chương quang bình xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoặc kép, tam hình LDI quang não, Phùng Ngọc thần sắc đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Trên mặt hắn quán có tươi cười biến mất, thay thế chính là một loại hoài niệm lại phức tạp thần sắc. Mà lúc này Âu Dương Sóc cũng đi tới Phùng Ngọc bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua cái kia quang não, lại nhìn thoáng qua này gian trong phòng thiết kế. Cuối cùng đi đến bên cửa sổ nhìn ra đi, thân hình hơi chấn, liên bang chi đô. Amit, Phùng Ngọc lúc này ngón tay vô cùng linh hoạt ở quang não bàn phím thượng tung bay. Quang bình thượng bay nhanh hiện lên các loại hình ảnh cùng tin tức. Hắn thần sắc vô cùng chuyên chú. Chỉ là kia run nhẹ nhẹ ngón tay tiết lộ tâm tình của hắn. Hắn gật đầu. Đúng vậy, Amit, ta nằm mơ đều không có nghĩ tới. Thế nhưng còn có thể tái kiến nó, Chu A Gia lúc này đã là hoàn toàn ngốc. Nhưng Mặc Dương cùng Hoàn Nhất lại ở trước tiên minh bạch. Cái này làm cho bọn họ tiến hành huyết tinh đại phú ông trò chơi thế giới. Thế nhưng chính là Âu Dương Sóc cùng Phùng Ngọc Cố Hương. Cho nên, cái này gọi là Amit tinh cầu cùng bọn họ trong miệng liên bang. Cũng là mộng tưởng thế giới vật hy sinh sao. Phòng nội an tĩnh xuống dưới. Ước chừng 5 phút đồng hồ lúc sau, Phùng Ngọc mới ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Dương. Hắn tựa hồ đã thu liễm hảo cảm xúc lại trở nên rộng rãi lên. A Khuyển mau tới đây. Ta đem khách sạn lớn theo dõi cùng khách sạn các tầng lập thể 3D bản đồ đạo nhập ngươi vòng tay đầu. Cuối. Như vậy ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ xem xét theo dõi cùng khách sạn bản đồ, Mặc Dương không? Nghĩ tới Phùng Ngọc thế nhưng có thể làm được này một bước. Hắn vươn chính mình mang theo vòng tay đầu cuối tay trái. Trực tiếp khen ngợi, ta hiện tại tin tưởng ngươi là thật sự phi thường lợi hại hacker. Cái này khách sạn hình như là cái này trong thành xa hoa nhất khách sạn. Ngươi liền dùng 5 phút đồng hồ đi, cũng đã có thể đồng bộ theo dõi hơn nữa làm ra lập thể bản đồ A, Phùng Ngọc nghe vậy khụ. Một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Sóc, kỳ thật đây là Hắc Diệu Tinh khách sạn theo dõi cùng cảnh giới hệ thống vốn dĩ chính là ta thiết kế. Ta chính là đi rồi cái chỉ có ta biết đến hệ thống cửa sau mà thôi. Rốt cuộc, làm chúng ta này một hàng, dù sao cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau không phải, Mặc Dương còn chưa nói lời nói. Bên kia Âu Dương Sóc từ bên cửa sổ đi trở về tới. Trên mặt đều là cười lạnh. Đúng vậy, cho nên ta cho ngươi 3.000 vạn tinh tệ làm ngươi thiết kế phòng ngự hệ thống. Ngươi 5 phút đồng hồ liền phá rớt, lúc ấy ngươi không phải nói này phòng ngự hệ thống vạn vô nhất thất. Không có khả năng có bất luận kẻ nào xâm lấn thành công sao? Phùng Ngọc, ngoặc kép, đúng vậy, nhưng là bất luận kẻ nào giữa không bao gồm ta, Âu Dương Sóc cảm thấy năm đó tín nhiệm Phùng. Ngọc chính mình chính là cái nhị ngốc tử. Tuy là Mặc Dương lúc này cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có lớn như vậy kinh hỉ ở chỗ này chờ bọn. Họ, hắn nhìn xem Phùng Ngọc lại nhìn xem Âu Dương Sóc, đột nhiên tới một câu. Các ngươi nhận thức Phùng Tinh Vũ cùng Âu Dương thích sao? Hắn phía trước liền cảm thấy hai người kia nhìn Mạc Danh quen mắt. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì? Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc đồng thời một đốn. Phùng Ngọc trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Mặc Dương. A Khuyển, ngươi nhìn đến Phùng Tinh Vũ. Ông trời, hắn soái không soái, hiện tại là bộ dáng gì? Ngươi đối hắn có hay không hảo cảm? Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Ai nha ta thiên, quả thực chính là thiên định duyên phận. A Khuyển, chúng ta kết hôn đi. Phùng Ngọc mới vừa nói xong lời nói liền cảm thấy cả người phát lạnh. Quay đầu liền nhìn đến ma ốm đồng học ánh mắt âm trầm khủng bố. Mặc Dương vẻ mặt ngốc. Vì cái gì ta nhận thức Phùng Tinh Vũ muốn cùng ngươi kết hôn? Ngươi logic đâu? Phùng Ngọc nhìn Mặc Dương trên mặt tươi cười sáng lạn có thể lóe mù người mắt. Bởi vì, ở thế giới này, ta chính là Phùng Tinh Vũ A trong nháy mắt này. Mặc Dương thật cảm thấy thế giới này thật tiểu. Bất quá hắn hồi tưởng khởi Phùng Tinh Vũ kia một đầu bạch mao. Tao bao lại đầy mặt ý cười. Trên cổ còn treo tai nghe bộ dáng. Quả nhiên cùng Phùng Ngọc giống bảy thành. Chỉ là trong thế giới này Phùng Tinh Vũ vẫn như cũ tùy ý đường hoàng. Không có Phùng Ngọc kia ánh mặt trời dưới tâm như cho tàn tuyệt vọng. Cho nên, bọn họ thoạt nhìn mới có thể khác nhau rất lớn. Mặc Dương nhìn đối với hắn cười Phùng Ngọc cũng nở nụ cười. Không thể không nói, này thật đúng là duyên phận Phùng Ngọc đỉnh bị giải phẫu áp lực. Lại lần nữa một phen bế lên hắn âu yếm Hắc Khuyển xoay vài cái vòng. Mà lúc này, Âu Dương Sóc mở miệng. Các ngươi thấy được Âu Dương thích. Hắn là ta đường ca. Bất quá hắn trong tình huống bình thường sẽ không tới nơi này. Bạch Linh Nhi ở chỗ này. Tống Khắc Phong rốt cuộc có mở miệng nói chuyện cơ hội. Đối, cái kia Âu Dương thích tựa hồ là muốn đối Bạch Linh Nhi dùng sức mạnh. Tựa hồ là bọn họ có hôn ước. Âu Dương Sóc cười nhạo một tiếng. Âu Dương thích chó cùng rứt dậu. Muốn mượn sức Bạch ra đoạt quyền kế thừa mà thôi. Đáng tiếc, Bạch Linh Nhi cũng không phải là giống hắn như vậy óc heo. Các ngươi không cần phải xen vào. Cuối cùng Âu Dương thích sẽ đem chính mình cấp tìm đường chết. Chỉ cần các ngươi không hướng thượng thấu là đến nơi. Tống Khắc Phong trầm mặc một chút. Ta tấu Âu Dương thích một đốn. Âu Dương Sóc lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Tống Khắc Phong vài lần. Đáng đánh. Bất quá. Lúc sau mấy ngày ngươi phải cẩn thận. Âu Dương thích có thù tất báo. Ngươi đánh hắn. Hắn ít nhất cũng phải nhường ngươi tàn phế mới được. Phùng Ngọc lúc này cũng không xoay. Bỏ thêm một câu. Vậy các ngươi không trêu chọc thượng Bạch Linh Nhi đi. Bạch gia nữ nhân nam nhân đều âm hiểm thực. Dính vào không đem ngươi lợi dụng đến chết các nàng là sẽ không buông tay. Tống Khắc Phong sắc mặt. Càng đen một tầng. Ngoặc kép. Buổi tối Bạch Linh Nhi muốn mời chúng ta ăn cơm ni. Phùng Ngọc thương hại mà nhìn Tống Khắc. Phong liếc mắt một cái. Vậy ngươi chịu đựng, hắn cũng không phải là đang nói dối. Phải biết rằng hắn lúc trước vì thoát khỏi Bạch Hồ dây dưa. Quả thực là muốn tuyên bố chính mình muốn cùng trí tuệ nhân tạo kết hôn. Thật là ngẫm lại liền chua xót. Lúc sau Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc ở còn thừa thời gian đem bọn họ biết đến. Về thế giới này cái này Amit tinh cầu quan trọng tin tức tất cả đều nói cho Mặc Dương bốn người. Thậm chí Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc còn chính mình bán đứng chính mình. Đem bọn họ thẻ ngân hàng hào. Mật mã. Cùng với chỉ có chính mình biết đến tư mật tàng bảo khố vị trí nói cho Mặc Dương. Thế cho nên cái này phía trước ở Mặc Dương xem ra thập phần có khiêu chiến hơn nữa nguy hiểm. Huyết. Tinh đại phú ông trò chơi khó khăn điên cuồng rơi chậm lại. Hiện tại bọn họ chỉ cần bảo đảm chính mình sống đến cuối cùng một ngày. Sau đó ở cuối cùng một ngày lấy tiền chuyển khoản. Kia một giây chính là A cấp thông quan. Mặc Dương đều cảm thấy trò chơi hệ thống lúc này sợ là muốn chọc giận nổ mạnh. Hắc Diệu Tinh khách sạn phụ một tầng đến ba tầng xác thật có cách đấu trường. Càng đi hạ càng huyết tinh. Các ngươi phải cẩn thận. A Khuyển nhớ kỹ ta cho ngươi nói khách sạn tối cao quyền hạn mật mã. Tuy rằng hiện tại Hắc Diệu Tinh vẫn là ta phụ thân. Nhưng là ta cũng có tối cao quyền hạn. Cuối cùng, lần sau ngươi có nguy hiểm thời điểm lại kêu ta ra tới. Rốt cuộc ta một ngày chỉ có thể ra tới 30 phút. Không cần lãng phí ta tác dụng. Âu Dương Sóc nói xong lời này. Liền cùng Phùng Ngọc cùng nhau biến mất. Mặc Dương nhìn xem di động. Bọn họ hai cái đã từng người tiến vào NPC gia viên. Di động hai người đối với Mặc Dương vẫy vẫy tay. Mặc Dương đối bọn họ cười cười. Đóng di động. Chu A Gia lúc này mới cảm thán một câu. Có đôi khi ta thật cảm thấy. Các ngươi hai cái là mộng tưởng thế giới lớn nhất Bắc. Hắc hắc. Thật là tổ tông phù hộ Nga. Mặc Dương mắt trợn trắng. Sau đó dùng quang não điều ra khách sạn hôm nay đại đường theo dõi. Đem quang bình phóng đại lúc sau chia làm bốn cái tiểu một chút màn hình. Mặc Dương, Hoàn Nhất, Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia chia làm đừng từ bốn cái góc độ tìm kiếm tần hoàng năm người tổ. Đỉnh, chính là nơi này, bốn người cơ hồ đồng thời thấy được tần hoàng năm người tổ. Thời gian là hôm nay buổi sáng 9 giờ 37 phân. Bọn họ năm người đi tới khách sạn đại đường. Sau đó cái kia tần hoàng thế nhưng trực tiếp từ quần áo trong túi móc ra một chương cùng Mặc Dương. Trong tay rất giống VIP hắc tạp vào ở. Lúc sau bọn họ thế nhưng cũng gặp 3 lần đột phát sự kiện. Trừ bỏ mục tiêu nhân vật bất đồng. Sự kiện bất đồng ở ngoài. Này 3 cái sự kiện tất cả đều là cùng loại với anh hùng cứu mỹ nhân. Hoan hỉ oan gia. Nhất kiến trung tình chờ cầu huyết dưỡng thành kịch bản. Xem Tống Khắc Phong nha càng đau. Lại sau đó bọn họ thượng thang máy tới rồi 19 tầng 1908. 1909 phòng. Vừa lúc ở Mạc Dương 4 người phòng chính phía dưới. Cũng không biết là duyên phận. Vẫn là trò chơi đặc thù an bài. Đáng tiếc vào phòng lúc sau liền không có theo dõi. Bất quá Tần Hoàng 5 người cũng không có làm Mạc Dương bọn họ chờ bao lâu. 10 phút sau, bọn họ từ trong phòng ra tới. Trực tiếp thượng tầng cao nhất 50 tầng nhà ăn. Sau đó, bọn họ tựa hồ bắt đầu rồi tìm kiếm Ani Mạc Dương nhìn này theo dõi. Sờ sờ cầm sau ngữ khí thập phần khẳng định. Quốc vương quyền trượng liền tại đây tòa hắc diệu tinh khách sạn rất lớn tỷ lệ xuất hiện ở tầng. Cao nhất nhà ăn, 49 tầng giải trí thất, 48 tầng bán đấu giá nhà triển lãm cùng. Phụ 1 đến 3 tầng ngầm cách đấu trường, như vậy vấn đề liền tới rồi, Mạc Dương nhìn Tần Hoàng. 5 người nhướng mày. Bọn họ 5 cái thoạt nhìn đã sớm biết quốc vương quyền trượng ở chỗ này. Nhưng trò chơi vừa mới bắt đầu. Bọn họ là làm sao mà biết được điểm này đâu. Vừa mới Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc đều nói bọn họ không biết có quốc vương quyền trượng thứ này. Phòng trong mặt khác 3 người đều không có trả lời. Bất quá sau một lát, Hoàn Nhất mang theo nhàn nhạt chào phúng thanh âm vang lên. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Đừng nói bọn họ còn không có tìm được. Liền tính tìm được rồi. Quý hiếm tài liệu bảo vật. Trước nay đều là năng giả đến chi Tống Khắc Phong dứt khoát lưu loát gật đầu. Trước cướp được tay là được. Mạc Dương nhếch miệng cười. Chu A Gia kích động mà trả sát béo tay. Sau đó giây tiếp theo. Bọn họ phòng cửa kính đột nhiên tạc vỡ ra tới. Mạc Dương nhanh chóng cầm lấy quang não xủy trong túi. Liền thấy được 3 cái ăn mặc hắc y người bịt mặt trực tiếp hướng về bọn họ giết lại đây. Mạc Dương, vì cái gì phong cách đột biến? Hết chương.